One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, hải tặc Rocky. Điện thoại di động trợ thủ hôm nay rốt cục công việc bình thường. Nhưng hôm qua khen thưởng vẫn như cũ không thể hiện ra. Ách, dạng này à, Mitus than thở một tiếng. Không quay lại hỏi. Trên thực tế, hải quân bên trong rất nhiều tướng sĩ đều cùng hải tặc có huyết hải thâm cừu. Nhưng cái này bên trong là bởi vì cá nhân nguyên nhân dẫn đến hải tặc tìm tới cửa. Hủy diệt quê hương. Mấy năm gần đây thật đúng là chỉ có Tony một cái. Hắn từng đăng quát say sau nói qua. Nếu như mình ngày đó không có ra biển, không có nhặt lên quyển sách kia, không có tu luyện tu la kiếm nói, thật là tốt biết bao. Nhưng trên đời vĩnh viễn không thuốc hối hận. Gieo xuống bởi vì liền kết xuất quả. Người quen biết, từng cái ngã trong vũng máu. Đun nấu thực vật hương úc khói bếp bị nổ tung sang tị khói lửa thay thế. Ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ biến thành bây giờ từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm cùng kêu khóc. Bắt đầu từ ngày đó, Tony không thể có một ngày không là sống tại tự trách ở trong. Hối hận gặm ăn nội tâm của hắn, để hắn hít thở không thông. Nhưng chết đi người vĩnh viễn ly khai. Vô luận hắn như thế nào hối hận, đều rốt cuộc nhìn không thấy. Sờ không được, vì hướng biển tặc báo thù, Tony Hải Quân trở thành một tên tân binh. Hiện tại, khi hắn mắt thấy hy vọng tư duy ngươi thảm trạng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết sạch bọn họ, nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới. Giờ phút này bước nhanh theo băng đạo tiến lên Tony trên da. Hiện ra từng cây mảnh như dâu huyết hồng sợi tơ. Những sợi tơ này chẳng khác nào có sinh mệnh. Nhẹ nhàng liếm láp lấy Tony ra thịt. Cùng này sắc bén băng lãnh kiếm phong. Đại ốc Sên Thành đã từng tòa thị chính. Hiện tại hậu vệ quét hải tặc đoàn căn cứ. Một cái niên kỷ hơi đại hải tặc liền bò mang lăn xông vào người đại sảnh. Bị cửa nằm sấp quả nữ thi thể trượt chân. Biến thành lăn đất hồ lô. Chủ tọa bên trên, biết phó thuyền trưởng Rocky không kiên nhẫn nhìn lấy một màn này. Mắng chửi, người cái cẩu vật, vội vàng hấp tấp giống kiểu gì? Dora Quy tôn tử đánh tới vẫn là thế nào? Dora hải tặc đoàn, liền là trước kia bị hắc phu thanh niên lợi dụng. Mất quyền lực vương thất khai thác mỏ vàng cái kia khôi lỗ hải tặc đoàn. Sau khi bị đánh lui không cam tâm nhường ra mỏ vàng. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay vẫn muốn đem hậu vệ quét hải tặc đoàn từ hy vọng tư duy. Người thanh lý ra ngoài. Tuy nói không phải cái gì gọi là bên trên danh hào đại hải tặc. Nhưng bởi vì công việc kia xã ở chỗ này thâm căn cố đế mạng lưới quan hệ. Vụng trộm trợ giúp truyền lại tình báo. Lúc này mới cứ thế mà ngăn chặn biết thủ hạ. Đơn phương nâng A, nghe thấy Rocky lời nói. Chung quanh hải tặc tất cả đều càn rỡ cười ha hà. Đánh tới, chỉ bằng những nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, đó sao? Không đem bọn hắn giết sạch đều là bởi vì biết nhất tâm nhào vào mỏ vàng phía trên. Để bọn hắn chỉ phòng thủ leo núi thông đạo. Không thể thù lao chuyện ít làm. Cùng Rocky chưa bao giờ xuất hiện trên chiến trường nguyên nhân. Còn đánh tới, hiện tại bọn hắn có quắp tại Lục Diệp Trấn. Đại ốc Sên trong thành tàn đảng ban ngày căn bản không dám thò đầu ra được không? Nhưng cùng đồng bạn khác biệt, Rocky trào phúng cũng không có để này hải tặc cảm thấy buồn cười. Hắn chảy mồ hôi lạnh, vẻ mặt cầu xin, không đúng a, Rocky lão đại, hải quân đến, xương tiếng cuồng tiếu chỉ một thoáng vì đó mà ngừng lại. Rocky thần sắc đại biến, hung dữ đem đối phương bắt tới. Cái gì? Người thuyết hải quân, có bao nhiêu người? Một cái, khả năng, chấm ngoặc kép chấm chấm, hỗn đản. Hắn lời còn chưa nói hết. Rocky một bàn tay hung hăng phiến trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn vỗ bay ra ngoài. Đụng ngã một loạt cái ghế băng ghế. Chỉ là một cái hải quân, liền đem ngươi hoảng sợ thành cái dạng này. Ngươi là đang cấp biết đại nhân mất mặt. Rocky nói. Móc ra bên hông súng kíp nhắm chuẩn hắn. Phanh một tiếng súng vang về sau. Này hải tặc trên trán thêm ra một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu. nhất thời liền tắt thở. Giơ súng kíp, Rocky la lớn, các huynh đệ, qua đem cái kia hải quân tìm ra. Ta muốn uống hắn máu. A, giết sạch hải quân, biết đại nhân vạn tuế. Ở đây hải tặc đầu tiên là bị Rocky tàn nhẫn giật mình. Sau đó lập tức kịp phản ứng, theo đánh máu gà đồng dạng kêu loạn kêu lao ra. Bất quá cùng bọn hắn khác biệt là, Rocky giờ phút này cũng không có cái gì kích động bộ dáng. Dựa theo hải quân tác phong, chỉ tới một cái hải quân, thật có khả năng này. Thân là tân thế giới hải tặc đoàn, hắn tự nhiên biết hải quân bên trong có cái ưa thích đơn độc hành động ra hòa. Nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng, vị đại nhân vật kia không trấn thủ hải quân bản bộ. Cùng tân thế giới đám kia đại năng phân cao thấp, hội nhàn rỗi không chuyện gì đi tới nơi này vắng vẻ tứ hải chi thượng. Có thể coi là không phải vị kia, có thể làm cho bọn họ những này thấy qua việc đời hải tặc như thế kinh hoàng. Đối thủ thực lực nhất định không kém. Cùng hắn thô kệch bề ngoài không hợp là, Rocky là cái rất lợi hại khôn khéo gia hòa. Không phải vậy biết cũng sẽ không dẫn hắn tới nơi này. Tại cái này khai thác mỏ vàng khẩn yếu quan đầu, một cái thực lực bất phàm hải quân xuất hiện tại hy vọng tư duy ngươi. Vô luận là loại nào tình huống, từng trải Rocky cũng sẽ không cùng hắn biểu hiện kiêu ngạo như vậy. Nhưng những này nói ra hội ảnh hưởng sĩ khí. Đây cũng là hắn quả quyết ra tay giết lão hải tặc nguyên nhân. Thậm chí, cái này trốn về đến hải tặc, hắn hoài nghi cũng là bị đối phương cố ý thả đi. Mục đích chính là vì tìm tới bọn họ điểm tụ tập. Chuẩn bị một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây, nhìn lấy chen chúc ra ngoài hải tặc, Rocky bước nhanh hướng đi cửa sau. Vừa đi vừa cho súng kíp lấp bên trên đặc chế hải lâu thạch viên đạn cùng hỏa dược. Bất quá hắn động tác vẫn là chậm một bước. Dù cho đoán đúng thì sao? Đối mặt lục cảm nhạy cảm lawyer, khi hắn xác định nơi này chính là trong thành hải tặc căn cứ một khắc này, liền đã tuyên cáo ở đây đều là người chết. Chính trước đi cửa sau, Rocky bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lâu dài bồi hồi tại bên bờ sinh tử rèn luyện ra được tử vong khứu giác để hắn không chút do dự lựa chọn nằm xuống. Quả không phải vậy, cơ hồ tại hắn nằm sấp nháy mắt sau đó, một đạo côn hình dáng vật ra hiện tại hắn đỉnh đầu, dán chặt lấy đầu hắn ra sát qua qua, cứng rắn vật nặng cùng da thịt lẫn nhau ma sát, vạn cọ rơi tốt một khối to da thịt. Không có thời gian để ý tới trên đầu nhói nhói, Rocky cuồn cuộn lấy trốn vào nơi hẻo lánh. Kiến văn sắc bá khí cấp tốc triển khai, nhồi vào toàn bộ đại sảnh. Nhưng một phen dò xét phía dưới, Rocky kinh ngạc phát hiện bốn phía vậy mà không ai. Nếu như không phải là bởi vì đối phương kiến văn sắc vượt qua chính mình quá nhiều, ảnh hưởng chính mình cảm giác, như vậy cũng là bởi vì khoảng cách quá xa, vượt qua chính mình cảm giác phạm vi. Muốn đến nơi này, Rocky lòng còn sợ hãi nhìn lấy đằng sau trên tường đại động. Nếu thật là loại thứ hai suy đoán, như vậy công kích ta đến là cái gì? Thần bí công nghệ cao súng bắn tỉa, còn là đơn thuần lực lượng quái thú? Chờ một chút, đây là băng khối. Rocky trừng to mắt, hô hấp bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp ở trên tường động khẩu biên giới, một điểm vỡ vụn băng tinh ở lại nơi đó, từ từ bốc lên hàn khí. Thật chẳng lẽ là hắn? Giờ khắc này Rocky vong hồn đại mạo, tranh thủ thời gian thu hồi kiến văn sắc bá khí kiện hàng trên người mình, cầu nguyện đối phương tìm không thấy chính mình. Liền suy nghĩ quá nhiều, Rocky run run rẩy rẩy thời điểm, tòa thị chính đối diện mái nhà cao tầng, lawyer chậm rãi tán đi trên tay hàn khí. Ma lực tiêu hao có chút lớn, nhưng uy lực coi như không tệ. Nhìn phía dưới bị xuyên thành từng chuỗi hải tặc, lawyer khạc đờm, phi, tiện nghi các ngươi bọn này xúc sinh. Dưới chân nhất động, lawyer thân ảnh từ mái nhà biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại tòa thị chính cửa, đi vào rộng lớn đại sảnh, đập vào mắt bóng vô số cỗ thiếu nữ thi thể, để lawyer hận không thể lập tức quay đầu trở về tiên thi. Nhưng bây giờ không phải là làm chuyện này thời điểm. Bởi vì hắn còn có thể nghe thấy, đại sảnh chỗ sâu có người thứ hai nhịp tim đập, còn có người sống sao? Xem ra hẳn là cán bộ một loại đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.